Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, nhìn phát sóng trực tiếp trên màn hình càng ngày càng ô làn đạn. Lily ho nhẹ một tiếng, đối Tiêu Văn nói, SD, ngươi trước đem ngươi lỗ tai thu hồi tới, lông xù xù lỗ tai hảo tưởng giờ a. Lily nội tâm đã bắt đầu kích động, nhưng mà nàng mặt ngoài một mảnh bình tĩnh. Tiêu Văn ủy khuất ngước mắt nhìn nàng một cái, nga một tiếng sau, ngoan ngoãn duỗi tay đem hai bên toát ra tới sư tử lỗ tai cấp ấn đi trở về. Nhưng mà ở lỗ tai mới vừa bị ấn sau khi trở về, mông mặt sau lại toát ra một cái sư tử cái đuôi vung vung. Tiêu Văn nhìn đến ném đến chính mình bên cạnh cái đuôi tiêm, sửng sốt một chút, thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái Lily, sau đó nhanh chóng đem cái đuôi nhét vào da thú váy. Ngoạn tàu, cái đuôi thật sự thô tuyến. Quả nhiên vẫn là hảo tưởng lưu váy nha. Em ma tóc vàng xoáy ca manh manh đát. Vừa mới kia, rầm rề đôi mắt nhỏ nhìn đến không có. Manh tạc, chủ bá ngươi sao như vậy nhận tâm đâu. Mau đem đáng yêu chó sồm lãnh về nhà đi. Còn có tiểu bạch miêu cũng đừng quên. Tả ủng tiểu bạch miêu hiểu ôm chó sồm. Chủ bá thật là nhân sinh người thắng. Chỉ có ta một người tưởng nhắc nhở chủ bá kia hay chỉ là bạch hổ cùng hoàng kim sư tử sao? Tất cả đều là ăn thịt tính mạnh thú. Chủ bá kiềm chế điểm nhi. Y, bên trái ngươi hảo ô nha. Xác thật thực ô, ăn thịt tính mạnh thú thân mã. Làm chủ bá kiềm chế điểm nhi thân mã. Y uy uy, ta nơi nào bẩn? Rõ ràng là các ngươi đang nói một ít ô ô nói được không? Vì cái gì lời nói của ta bị các ngươi như vậy một lặp lại liền cảm giác không thích hợp đâu. Vô tội mặt, lại là một con trăng thuần khiết ô yêu vương. Bên trái nói bừa gì đó đại lời nói thật đâu. Lily là một cái thâm niên chủ bá. Tuy rằng sớm đã đối khán giả mỗi thời mỗi khắc không quên khai hỏa xe hành vi tập mãi thành thói quen, nhưng ở trước mắt cái này tóc vàng xoái ca kia rầm rề thuần khiết ánh mắt hạ, nàng thật sự có điểm ngượng ngùng. Yên lặng đem phát sóng trực tiếp đóng. Tiêu Văn nhìn trước mắt tối sầm sau đó biến mất rất trong suốt màn hình, liền biết nữ chủ là tắt đi phát sóng trực tiếp. Trong lòng cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng đã nghĩ kỹ rồi muốn ở phát sóng trực tiếp người xem trước mặt soát nhân khí, nhưng bán khởi manh tới thật là quá vất vả, quá không phù hợp người của hắn thiết. So với bán manh hắn càng nguyện ý đi cao lạnh nhân thiết gạch dưới. Z, gạch dưới nhưng mà thiên kim khó mua, sớm biết rằng hắn đã bắt đầu đi bán manh lộ tuyến, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống đi. Tiêu Văn ngồi xổm tại chỗ, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lily, mang theo điểm sợ hãi bị cự tuyệt thấp thỏm nói. Lily, ngươi có thể đưa ta một bộ cùng kết như vậy quần áo sao? Thú nhân thế giới kỳ thật là có quần áo xuất hiện, chỉ là quần áo phi thường thô ráp đơn sơ, là dùng da thú làm thành. Nữ chủ Lily xuyên qua lại đây sau, giáo này đó người nguyên thủy học được dệt vải. Vì thế dần dần tác á bộ thông minh bắt đầu lưu hành xuyên bố chế quần áo. Á thú hoặc là giống cái cũng sẽ thân thủ khâu vá quần áo đưa cho thích thú nhân. Nữ chủ từng bởi vì cảm tạ nam chủ kết giúp nàng tích lũy rất nhiều người khí. Tuy rằng nam chủ hoàn toàn không biết tình, nhưng nàng vẫn là thân thủ làm một kiện so người khác chế tác càng tinh xảo quần áo cho hắn. Không rõ nội tình những người khác đều cùng nam chủ giống nhau cho rằng nữ chủ là thích hắn. Trên thực tế lúc này nữ chủ một lòng nghĩ về nhà, căn bản không suy xét quá lưu lại, càng miễn bàn thích thượng nam chủ. Nhưng mà này đưa quần áo sự kiện lại là lệnh nam chủ kết chủ động theo đuổi nữ chủ, sau lại nữ chủ động tâm cơ hội. Hiện tại nam chủ hẳn là vẫn là mới vừa đối nữ chủ sinh ra mông lung hảo cảm, chính mình lại còn chưa phát giác thời điểm. Cho dù nữ chủ đã đem quần áo đưa cho nam chủ, nam chủ cũng còn không có bắt đầu chủ động theo đuổi nữ chủ. Đúng là Tiêu Văn hắn nhân cơ hội mà nhập hảo thời cơ. Bởi vì Tiêu Văn phía trước thông báo, Lily đối hắn yêu cầu có bản năng kháng cự. Ta không có như vậy nhiều thời gian, lập tức muốn đi vào mùa đông. Ta phải hỗ trợ ngắt lấy dã quả, mùa đông trước mùa thu đúng là thu hoạch mùa, cũng là con mồi mỡ phì thể tráng mùa. Cho nên bộ lạc người đều sẽ tại đây đoạn nhật tử săn thú ngắt lấy nhưng dùng ăn dã quả chưa đựng lên. Lấy làm qua mùa đông đồ ăn. Săn thú là thú nhân sự tình. Mà ngắt lấy dã quả á thú cùng giống cái đều có thể đảm nhiệm. Money Lily hiện giờ làm độc thân nữ. Nhân, tự nhiên cũng là muốn tham dự đến thải dã trái cây hàng ngũ giữa đi. Tiêu Văn không làm nàng có cơ hội cự tuyệt. Ta có thể giúp ngươi săn thú. Giúp ngươi chuẩn bị dã quả. Giúp ngươi chứa đựng cũng đủ qua mùa đông đồ ăn. Làm trao đổi điều kiện. Ngươi đến giúp ta làm bộ quần áo. Lily còn muốn nói gì? Tiêu Văn ra vẻ mất mát cúi đầu. Chưa từng có người giúp ta đã làm quần áo. Ta trên người này ra thú váy là ta duy nhất quần áo. Vẫn là ta chính mình lục bài thiên tài làm ra tới. Lời này tức khắc chọc tới rồi Lily thương hại tình thương của mẹ trong lòng. Muốn lại lần nữa cự tuyệt nói liền nói không nên lời. Chỉ phải đáp, kia, hảo đi. Tiêu Văn tức khắc vui vẻ ra mặt. Vui mừng nhìn nàng, Lily, ngươi thật tốt. Mà một bên có một ít còn không có rời đi lưu tại bên này xem náo nhiệt á thú cùng giống cái đều. Đặc biệt vô ngữ, nhìn Tiêu Văn, bọn họ phía trước như thế nào trước nay không phát hiện. Vẫn luôn là cái tiểu trong suốt SD như vậy sẽ chăng đáng thương đâu. Cái gì ra thú váy là duy nhất quần áo. Chính mình làm vài thiên tài làm tốt. Toàn bộ lạc thú nhân, trừ bỏ những cái đó có bạn lữ. Cái nào thú nhân không phải chính mình làm ra thú váy? Cái nào thú nhân không phải chỉ có một kiện hai kiện ra thú váy xuyên? Hơn nữa thú nhân ngày thường bên ngoài vốn là thường xuyên ra thú váy có được không? Xuyên rườm rà quần áo biến đổi thân phải hủy một bộ. Nhiều ít quần áo cũng không đủ hủy à. Đêm này đó không sai biệt lắm là bộ lạc thú nhân cơ bản tình huống nói ra tranh thủ mới tới bộ lạc. Không thường thức giống cái đồng tình. Quả thực là. Liêu muội thủ đoạn quá cao. Bất quá những người này cũng chỉ là thiện ý cười cười. Cũng không có vạch trần Tiêu Văn. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn bắt đầu rồi hàng ngày ở nữ chủ trước mặt soát tồn tại cả Money Lily bị bộ lạc phân tới rồi một đống tương đối tiểu nhân cục đá phòng. Nàng liền ở nơi này. Nho nhỏ cục đá phòng bị nàng xử lý đến sạch sẽ lại ấm áp. Mà trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có một con khổng lồ hoàng kim sư tử ngậm đã xử lý tốt con mồi đặt ở cục đá phòng cửa. Mỗi lần Tiêu Văn tới đưa con mồi, Lily phát sóng trực tiếp trên màn hình, liền có người xem spam làn đạn chó sồm lại tới xung xoe. Hảo soái sư tử vì cái gì chủ bá muốn cự tuyệt hắn. Linh tinh nói, vừa mới bắt đầu Lily còn tưởng làm bộ không phát hiện. Nhưng Tiêu Văn cũng đặc biệt tử tâm nhãm đưa tới con mồi tuyệt đối bất động. Cũng không cho phép người khác động. Chỉ cần Lily không đem con mồi lấy vào nhà đi chứa đựng. Hắn là thà rằng làm con mồi ở cửa thối giữa. Loại này lãng phí đồ ăn hành vi còn không có ở trong bộ lạc truyền lưu khai. Nhưng thật ra sớm đã kiến thức quá trong bộ lạc không có đồ ăn đói chết không ít người thảm trạng. Lily đau lòng đồ ăn. Tức giận phi thường Tiêu Văn loại này hành vi. Nàng nhìn Tiêu Văn mấy ngày trước đây đưa tới một con nai đã hư thối. Bất mãn nói, ta biết ngươi săn thú bản lĩnh cao. Nhưng đồ ăn cũng không phải như vậy lãng phí. Ngươi có biết hay không mỗi năm mùa đông sẽ đói chết bao nhiêu người. Thật lớn hoàng kim sư tử dụ đầu bị răn dậy đến nào đầu đáp não. Lily cùng Tiêu Văn bản nhân còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng thật ra khán giả đau lòng hỏng rồi, thảo phạt nổi lên nhận tâm chủ bá. Chủ bá hảo đáng giận, cư nhiên đối SD nam thần như vậy nhận tâm, đem nam thần đều uốn đến không dám ngẩng đầu. A a a chủ bá ngươi như vậy ngược ta nam thần. Tiểu tâm ta buổi tối chạm ngươi đầu giường. Anh chủ bá chó sồm đã như vậy đáng thương ngươi liền buông tha hắn đi. Lily đặc biệt hối hận chính mình sinh khí trước quên quan phát sóng trực tiếp. Hiện giờ trong bụng hỏa đều bị này đó làn đạn cấp soát không có. Nơi nào còn hốn đến đi xuống. Chỉ phải ngừng lại Tiêu Văn chờ Lily nói xong. Lại đem chính mình hôm nay săn đến con mồi ngậm cho nàng. Lily bị hắn chấp nhất làm cho dở khóc dở cười. Lo lắng đồ ăn lại bị phóng đến hủ bại lãng phí. Chỉ phải nhận lấy. Hơn nữa cũng không hề cự tuyệt Tiêu Văn đưa tới con mồi. Lily nhìn Tiêu Văn như cũ đem hủ bại con mồi ngậm đi. lại nhìn chính mình trong tay mới mẻ con mồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Vào nhà đi chuẩn bị nấu cơm, Ni ăn xong cơm trưa sau, cùng nàng càng tốt, một cái giống cái bằng hữu tới nhà nàng học làm quần áo. Hai người nói chuyện phiếm khi cho tới kia giống cái bằng hữu thú nhân vị hôn phu. Lily trêu đùa, còn không có kết hôn đâu. Ngươi nhớ thương nhân gia không có quần áo xuyên. Ba ba tới tìm ta học làm quần áo. Kia bằng hữu ngượng ngùng đến mặt đều đỏ, nhưng vẫn là cường chống đùa giỡn trở về. Ngươi nơi nào dùng hâm mộ ta? SD đối với ngươi không phải cũng là một mảnh thiệt tình sao? Đây đúng là chứa được mùa đông đồ ăn thời điểm mấu chốt. Còn mỗi ngày không quên cho ngươi đưa con mồi tới. Nhắc tới Tiêu Văn, Lily liền trong bụng bốc hỏa, oán giận nói, hắn cũng thật là, ta đều nói không thu con mồi, hắn còn kiên trì mỗi ngày đưa. Phía trước đưa đến cửa con mồi ta tịch thu hắn cũng không lấy về đi. Thế nhưng đều phòng hỏng rồi, thật là lãng phí. Nàng kia bằng hiệu sừng sốt một chút, ngước mắt nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi còn không biết sao? Lily kỳ quái nói, ta biết cái gì? Bằng hiệu nói, SD mấy ngày nay vẫn luôn ở ăn hư thối đồ ăn a. Ta còn kỳ quái hắn như thế nào khẩu vị như vậy, kỳ quái. Nguyên lai nguyên nhân ở ngươi nơi này. Lily tức khắc liền ngơ ngẩn, nghĩ đến chính mình vừa mới bởi vì cái này hoàn toàn không tồn tại lãng phí đồ ăn lý do đem một con. So nàng phòng ở còn đại sư tử cấp huấn đến ủ rũ cụp đuôi. Một cái cường đại sư tử thú nhân yên lặng lấy lòng nàng còn bị nàng hiểu lầm răm dậy lại liền câu. Biện giải đều không có, còn tiếp tục yên lặng làm người tốt chuyện tốt. Lily bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình có điểm đau lòng kia chỉ ngây ngốc đại sư tử. Anh nam thần quá ấm QAQ, đã khóc hạt. Đáng thương SD, mỗi ngày đưa con mồi lấy lòng chủ bá. Bị chủ bá cự tuyệt hảo ý sau chính mình một người yên lặng ăn luôn thối giữa đồ ăn. Ngẫm lại liền hảo ngược QAQ SD thật ấm nam. Xem hắn kia bóng loáng phồn thịnh tông mau sẽ biết. Khẳng định đặc biệt ấm. Chỉ có ta một người quan tâm nam thần ăn như vậy nhiều ngày hủ bại đồ ăn có thể hay không bụng. Đau không? Anh Tuấn sư tử tấn công thưởng cho chủ bá một viên màu đỏ cầu vồng đường. Cầu cấp nam thần đưa điểm dạ dày dược. Anh Tuấn sư tử tấn công thưởng cho chủ bá một viên màu cam cầu vồng đường. Cầu cấp nam thần đưa điểm dạ dày dược. Anh Tuấn sư tử tấn công thưởng cho chủ bá một viên màu vàng cầu vồng đường. Cầu cấp nam thần đưa điểm dạ dày dược. Anh Tuấn sư tử tấn công thưởng cho chủ bá một viên màu xanh lục cầu vồng đường. Cầu cấp nam thần đưa điểm dạ dày dược. Anh Tuấn sư tử tấn công thưởng cho chủ bá một viên màu xanh lá cầu vồng đường. Cầu cấp nam thần đưa điểm dạ dày dược. Anh Tuấn sư tử tấn công thưởng cho chủ bá một viên màu lam cầu vồng đường. Cầu cấp nam thần đưa điểm dạ dày dược. Anh Tuấn sư tử tấn công thưởng cho chủ tác giả có lời muốn nói. Tiếp câu trên, anh Tuấn sư tử tấn công thưởng cho chủ bá một viên màu tím cầu vồng đường. Cầu cấp nam thần đưa điểm dạ dày dược. Sau đó Lily liền thu được phát sóng trực tiếp hệ thống truyền phát cho nàng nhiệm vụ. Anh Tuấn sư tử công đưa ngươi một hộp thất sắc cầu vồng đường. Thỉnh hoàn thành đánh thưởng nhiệm vụ. Cấp nam thần đưa dạ dày dược. Mặt sau một đoạn ngắn đặt ở tác giả có lời muốn nói. Không cho xem trộm văn nhìn đến. Như vậy cũng chỉ có chính bản người đọc mới có thể nhìn đến hoàn chỉnh bản. Sau, V. Nhiệm vụ linh một bài. Hết chương.